Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Linh Thai Công Pháp. Chương 27, Linh Thai Công Pháp hô trong rừng cây bên ngoài Tàn Lão Thôn. Tần Mục một trường vỗ ra, chỉ gặp nguyên khí từ trong cánh tay của hắn tuôn ra, như là hỏa long quấn cánh tay, trước mặt không khí lập tức trở nên cực độ khô nóng. Không khí phảng phất bị nhen lửa đồng dạng, bước chân hắn di động, bàn tay ngay cả đập, không khí càng ngày càng khô nóng, giống như cát vàng đại mạc, thập nhật treo cao, nóng rực vô cùng. Hắn dùng chính là Mã Gia quyền pháp, Lôi Âm Bát Thức thức thứ tư, khoa phụ truy nhật phong lôi cấp. Đột nhiên, Tần Mục bộ pháp biến ảo, chiêu thức cũng theo đó biến hóa. Một chiêu một thức như là nước sông cuồn cuộn chảy xiết vào biển. Nguyên khí của hắn vậy mà từ hỏa thuộc tính trực tiếp chuyển thành thủy thuộc tính. Trên cánh tay có thủy khí tạo thành thủy long quấn quanh. Liên chiêu ở giữa tiếng sóng bành trướng, tựa hồ có lũ lụt vờn quanh hắn lưu động. Hắn chiêu pháp lần nữa biến đổi. Hai tay hư nắm, hơi nước như thương, như là trường long, rời sông lấp biển. Mấy ngày nay, hắn một mực tại trong thôn ma luyện chính mình lấy khí ngự kiếm, chuyên tâm ma luyện nguyên khí. Chỉ là hắn hay là cần trước xem lửa, mới có thể để cho nguyên khí của mình có được hỏa thuộc tính, sau đó mới có thể thi triển lấy khí ngự kiếm. Theo hắn lần lượt ma luyện, xem lửa thời gian càng lúc càng ngắn, mà bây giờ hắn đã không cần đi xem hỏa lô, chỉ cần trong nội tâm nghĩ đến trong lò hỏa diễm, nguyên khí của hắn liền tự động trở nên nóng rực. Bất quá, Đồ Tể Sát Chư Đao Pháp là chiến kỹ phái, Tần Mục nắm giữ Sát Chư Đao Pháp đến ma luyện lấy khí ngự kiếm, hiệu quả một mực không lớn. Ngược lại là hắn tu luyện Mã Gia Lôi Âm Bát Thức cùng Mù Lòa Thương Pháp, thu hoạch rất nhiều, tiến bộ thần tốc. Bây giờ hắn thi triển Lôi Âm Bát Thức thức thứ tư, khoa phụ trục nhật phong lôi cấp, như là cự nhân chạy vội. Lòng bàn tay chấn động, không khí bạo liệt, nổ tung. Đây là nguyên khí uy lực. Đương nhiên, hỏa thuộc tính chu tước nguyên khí cũng không thể hoàn mỹ đem Mã Gia Lôi Âm Bát Thức uy năng phát huy ra. Thích hợp nhất Lôi Âm Bát Thức nguyên khí là Thanh Long nguyên khí, ngược lại là thủy thuộc tính Huyền Vũ nguyên khí có thể đem Mù Lòa Thương Pháp phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Qua lâu, Tần Mục dừng lại, ăn vào hai viên Cố Nguyên Đan, bổ sung kịch liệt tiêu hao nguyên khí, tinh tế suy tư chính mình nguyên khí vận dụng lên không đủ. Hắn nguyên bản chỉ có thể ăn vào một viên Cố Nguyên Đan, liền sẽ bị chống phát cuồng, mà từ hắn linh thai ngủ thức tỉnh đằng sau, ăn vào hai viên Cố Nguyên Đan cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là ăn không tiêu. Cố Nguyên Đan loại vật này, ma viên có thể ăn sao? Hẳn là không được. Dược sư Gia Gia nói trong Cố Nguyên Đan có 4 loại thuộc tính, đối với người không phải bá thể tới nói chính là độc dược. Không bằng ngày khác, ta cho ma viên luyện một vạc Cố Nguyên Đan. Tần Mục nhớ tới to con bồi chính mình đánh nhau này, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn mấy ngày nay không có đi tìm ma viên, cũng không biết đầu dị thú này đem bá thể tam đan công luyện được như thế nào. Hắn nhún người nhảy lên, đi như bay, hướng ma viên lãnh địa mà đi. Hắn dù sao cũng là thiếu niên, trong thôn trang đều là trưởng bối không có bằng hữu, cùng ma viên xem như không đánh nhau thì không quen biết. Mấy ngày ấy không thấy, trong lòng cũng rất nhớ mong. Cũng không lâu lắm, Tần Mục đi vào ma viên ở ngoài sơn cốc. Đột nhiên trong núi rừng một cái như ngọn núi nhỏ thân ảnh từ từ bay lên, chính là đầu kia ma viên. Mấy ngày ấy không thấy, ma viên biến đến càng thêm hùng tráng, nhìn thấy Tần Mục đằng sau mừng rỡ dị thường, nện một cái bộ ngực ra hiệu Tần Mục nhảy đến trên bả vai mình tới. Tần Mục thả người nhảy đến đầu vai của nó, ma viên tung nhảy như bay, mang theo hắn tiến vào sơn cốc, hướng trong cốc chạy tới. Tần Mục hay là lần đầu tiến vào ma viên hang ổ. Chỉ gặp trong sơn cốc hươu hoang, ngựa hoang khắp nơi đều là, còn có chút con hoang, cùng đần độn hươu bào. Nội địa có một chỗ cổ lão di tích, đổ nát thê lương, rách nát không chịu nổi. Cái kia ma viên chỗ ở địa phương là một cái đã đổ sụp một nửa cung điện. Trước cung điện có một cái rách nát nửa thú nửa người tượng đá. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn, trong lòng hơi rung, tượng đá này cùng tàn lão thôn tượng đá một dạng, rơi vào trong thần tiêu thiên nhãn. Trong tượng đá thần vận phảng phất một tôn đỉnh thiên lập địa thú thần, dữ tợn hung ác, khí diễm ngập trời. Nghĩ đến ma viên mỗi lúc trời tối chính là dựa vào tượng đá này chống cự hắc ám xâm nhập, bảo toàn tính mệnh, loại thần vận này phi phàm. Chẳng lẽ cũng là thần, là thần điêu khắc tượng? Tần Mục từ ma viên đầu vai nhảy xuống, một cái đần độn hươu bào tiến đến trước mặt, hít hà góc áo của hắn, xem như đồ ăn nhai hai cái. Ma viên đem con hươu bào này cầm bốc lên đến, thận trọng để qua một bên, sau đó phất phất tay, ra hiệu Tần Mục đuổi theo chính mình. Nó là mảnh sơn cốc này kẻ thống trị, cũng là mảnh sơn cốc này người bảo vệ, thủ hộ lấy những động vật này, đối với người xâm nhập rất hung. Tần Mục đi theo nó đi vào tòa cung điện rách dưới này, lập tức nhíu mày, nơi này khắp nơi đều là dã thú lưu lại mùi, hẳn là trong sơn cốc dã thú mỗi khi đến ban đêm cũng sẽ tiến vào trong cung điện tránh né hắc ám. Tiểu bất điểm nhi, nhìn, ma viên chỉ vào một mặt tường vách tường nói. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, cung điện trên vách tường có một ít tàn phá bích họa. Bích họa pha tạp, có nhiều chỗ đã chóc ra, còn có chút địa phương đã mất đi nhan sắc, chỉ còn lại có rải rác mấy tấm bích họa coi như hoàn chỉnh. Những bích họa này vẽ là người đang tu luyện lúc đồ án, có một ít thể nội đầu mũi tên đại biểu cho nguyên khí xu thế. Tần Mục nhìn mấy lần, đột nhiên giật mình trong lòng, hắn thấy được bá thể tam đan công, nguyên khí dẫn đường đường đi. Ma viên nhất định là tu luyện bá thể tam đan công, đằng sau cảm thấy cùng trên bích họa đồ án có chút giống nhau, cho nên dẫn hắn lại tới đây. Bất quá Tần Mục hay là rất nhanh phát hiện không đúng địa phương. Trên bích họa bức họa thứ nhất đích thật là bá thể tam đan công đạo dẫn đồ, mà bức họa thứ hai lại có chỗ khác biệt, mặc dù vẫn như cũ là dựa theo bá thể tam đan công con đường, nhưng là muốn phức tạp một chút. Bức họa thứ hai nguyên khí dẫn đường đường đi, tiến nhập mi tâm linh thai thần tàng. Nguyên khí tiến vào linh thai thần tàng sau dẫn xuất bức họa thứ ba. Bức họa thứ ba này lại là nguyên khí ở trong linh thai thần tàng dẫn đường đường đi. Nguyên khí cũng không phải là trực tiếp bị linh thai hô hấp thổ nạp, mà là tại linh thai dưới chân kết thành kỳ diệu nguyên khí trận văn. Loại trận văn này cực kỳ phức tạp, do mù lòa truyền thụ cho hắn thần tiêu thiên thiên cương trận văn chỉ có hơn chứ không kém. Tần Mục tinh tế dò xét, dốc lòng ký ức, một bên lấy nguyên khí của mình mô phỏng, tại linh thai dưới chân dùng nguyên khí kết thành trận văn. Đợi cho hắn đem linh thai trận văn kết thành, không khỏi thân thể hơi rung, lập tức cảm giác được một cỗ không hiểu liên hệ đem hắn cùng linh thai nối liền cùng một chỗ. Hắn hô hấp, linh thai cũng theo đó hô hấp. Hắn làm ra động tác, linh thai cũng theo đó làm ra động tác giống nhau. Hắn thôi động bá thể tam đan công, linh thai cũng thôi động bá thể tam đan công. Tần Mục ngẩn ngơ, lập tức đại hỉ, như vậy chẳng phải là tương đương với hai cái ta cùng một chỗ tu luyện. Bất quá hắn lập tức phát hiện linh thai thôi động bá thể tam đan công cũng không thể để tu vi nguyên khí của hắn gia tăng, mà là xây nghiền nguyên khí. Nguyên khí của hắn tại trong trận văn dưới chân linh thai du tẩu, hấp thu trong kim hải kim quang, lại tiến vào linh thai thể nội, bị linh thai thở ra, nguyên khí dung hợp kim quang đằng sau trở nên càng thêm cứng cỏi thuần túy. Lúc trước, hắn linh thai cũng như có như không hấp thu kim quang. Nhưng là không có trong bức họa thứ ba ghi lại trận văn đến nhanh nhanh. Chẳng lẽ đây là bá thể tam đan công linh thai cảnh giới công pháp? Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn. Thôn trưởng nói, hắn cũng không biết bá thể đến tiếp sau công pháp. Không nghĩ tới trong này sẽ có được linh thai cảnh giới bá thể công pháp. Hắn nhìn về phía bức họa thứ tư, khẽ nhíu mày, bức họa thứ tư đã chóc ra. Chỉ có một nửa, ghi lại hẳn là ngũ hành cảnh giới công pháp. Trên bản vẽ này có chút động vật vết trào, hẳn là bị sinh hoạt ở nơi này động vật cho hủy đi. Bức họa thứ năm cũng rất không trọn vẹn. Bức họa thứ sáu dứt khoát chóc ra hơn phân nửa. Phía sau mấy bức tranh càng là rách tung tóe. Khó mà nhận ra, tòa ông điện này đã rách nát đến loại trình độ này. Không biết phía trên bích họa còn có thể bảo trì bao lâu. Tần Mục thở dài, bích họa có thể có mấy bức tranh lưu truyền đến hiện tại đã cực không dễ dàng. Hắn đem bức thứ hai cùng bức họa thứ ba hoàn toàn ghi lại. Lại yên lặng hồi ước mấy lần, lúc này mới yên lòng lại, cho dù trong cung điện bích họa bị hoàn toàn hủy đi, cũng sẽ ở hắn nơi này lưu truyền xuống dưới, dạy cho kế tiếp, bá thể. Trên vách tường cung điện bích họa hoàn chỉnh còn thừa không nhiều. Ngoại trừ bá thể tam đan công bên ngoài, còn có một tấm bích họa tương đối hoàn chỉnh, đó là một bức địa đồ. Tần Mục tinh tế dò xét, tìm được tuôn ra sông vị trí, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ đây là đại khư địa đồ? Hắn dọc theo tuôn ra sông từng điểm tìm kiếm. Từ nước sông tốc độ dòng chảy đường sông chuyển biến xu thế. Rốt cục tìm kiếm được tàn lão thôn vị trí. A, nơi này vì sao vẽ lên một con rồng? Tần Mục ánh mắt rơi ở thượng du của tàn lão thôn gần trăm dặm trên bản đồ. Nơi đó tuôn ra sông trên bản đồ vậy mà vẽ lên một con rồng hình dạng. Khiến cho người không hiểu. Dũng Giang Long Vương, Tần Mục trong lòng hơi rung. Con rồng này bên cạnh viết Dũng Giang Long Vương bốn chữ. Không biết là có ý gì. Trên bản vẽ này không chỉ có chỗ này kỳ quái địa phương. Còn có địa phương khác cũng rất kỳ quái. Khoảng cách tàn lão thôn phía đông 30 dặm, vẽ lên một cái giếng. Bên cạnh giếng cũng viết bốn chữ. Thiên Tỉnh Long Vương, còn có một nơi cũng là một cái giếng. Viết Hải Nhãn Long Vương bốn chữ. Hắn còn chứng kiến trong đại khư địa đồ càng thêm nơi xa xôi còn có một chiếc thuyền. Trên thuyền vẽ lấy một vầng mặt trời. Bên cạnh viết Thái Dương Thuyền ba chữ. Ngay tại Thái Dương Thuyền cách đó không xa, còn có một chỗ tên là Thái Dương Tỉnh, mà khoảng cách Thái Dương Thuyền chỗ rất xa còn có một chiếc Nguyệt Lượng Thuyền. Thuyền vừa vẽ lấy một vầng trăng, Nguyệt Lượng Thuyền bên cạnh cũng có một cái gọi là Nguyệt Lượng Tỉnh kỳ quái địa phương. Tần Mục ánh mắt tìm kiếm, không có tại trên địa đồ tìm tới lòng sông trấn áp Ngô nữ miếu cổ. Cũng không có tại trên địa đồ tìm tới hạ du ngàn dặm chỗ Tương Long Thành. Tấm địa đồ này, chẳng lẽ là đại khư tai biến trước đó địa đồ? Tần Mục tìm kiếm một lát, giật mình trong lòng. Hắn tìm tới chính mình tránh né hắc ám mà phát hiện hẻm núi di tích kia. Bất quá trên bản đồ ngọn cũng không phải là di tích, mà gọi là tố thần nữ quan. Quả nhiên là đại khư tai biến trước đó địa đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.